Tận thế nhạc viên, chương 556, nhận được cấp trên thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực tựa như là lão thiên cố ý cùng với nàng không qua được đồng dạng. Tỉ mỉ nghĩ lại, liền Lâm Tam Tửu chính mình cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Từ lúc theo phó bản trong ra tới về sau, nàng cơ hồ chính là tại không ngừng đào vong, không ngừng mà bị thương. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra bị bắt lại ngoại giới chúng thần kịch chiến thanh âm. Đã đều bị bên người hắc ám cho ngăn cách bên ngoài rồi. Bỗng nhiên tĩnh lặng xuống tới một mảnh u ám bên trong, nàng chỉ có thể nghe thấy ẩn ẩn thùng thùng, âm thanh, một chút, đến tự chính nàng lồng ngực cùng mạch máu. Không khí trong tràn ngập mùi tanh cùng mùi hôi hương vị, nhưng là Lâm Tam Tửu vẫn cứ thật sâu hít thở một cái, ý đồ dùng cái này bình phục trong cơ thể nàng ở khắp mọi nơi đau nhức ý, bởi vì nàng không biết lúc nào. Khả năng liền điểm ấy hôn người mùi thối cũng hô hấp không lên. Mặt sông đột nhiên vỡ vụn, dâng lên một trương gương mặt khổng lồ một màn kia, phảng phất mới là lên một cái trong nháy mắt sự. Nhưng mà Lâm Tam Tửu vòi rồng roi mới vừa vặn nắm ở trong tay, nàng đột nhiên liền bị phía sau một cỗ đại lực đẩy lên phía sau lưng. Lại kịp phản ứng thời điểm, nàng đã bị cỗ lực lượng kia cho quét vào cái này thần trong miệng rồng. Lâm Tam Tửu lập tức thả người nhảy lên. Lăn đến một mảnh ẩm ướt trơn bóng trên đầu lưỡi. Liên tiếp phía sau lưng nàng, thần hàm răng trọng trọng hợp lại, cắn đứt vô số đi theo Lâm Tam Tửu cùng nhau bị quét vào đến cây cối cành. Hắc ám lập tức che lên xuống tới, kế tiếp hẳn là nhai nhai nhấm nuốt. Ngay tại Lâm Tam Tửu tâm nhấc lên công phu, thần đầu lưỡi răng lại đồng loạt bình tĩnh bất động. Tất nhiên, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được thần đầu tại qua lại chuyển động, thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến một chút chấn động. Tựa hồ hắn ngay tại tham dự bên ngoài kịch chiến. Nhưng so ra mà nói, trong miệng của hắn bộ, lại giữ vững một loại gần như tận lực bình ổn. Lâm Tam Tửu lập tức nghiêng người đứng lên, cảm giác chính mình quần áo trên quần dính đầy trơn bóng, ê ẩm nước bọt. Nàng chịu đựng buồn nôn, ở bên người một đống nát nát nhánh cây, hòn đá, trong đất bùn tìm tòi trong chốc lát, quả nhiên bảo nàng mò tới một người. Khoai tây ca ca vừa rồi ngay tại bên người nàng, đi theo nàng cùng nhau cũng bị quét vào trong miệng. Thở phì phò, Lâm Tam Tửu gọi ra năng lực rèn luyện tề, ngân quang lập tức xua tán đi trước mặt hắc ám, lộ ra quang mang dưới một người. Không, phải nói là nửa người, mới vừa rồi bị cự thần cắn một cái đoạn, loại trừ vô số cành cây cối bên ngoài, thực hiển nhiên còn có ca ca hai cái chân. Từ bụng nhỏ trở xuống bộ phận đều biến mất. Lẻ loi trơ trọi một nửa người thân thể đổ vào một mảnh nhánh cây trong, nhìn như là cái gì giết người hiện trường tựa như. Nhưng mà một đôi mắt lại vẫn cứ tại ngân quang dưới phản khô ráo ánh sáng. Như vậy ngươi còn chưa có chết, Lâm Tam Tửu quả thực có chút đồng tình hắn. Ta nói, ngươi còn không bằng dứt khoát một chút chết đi coi như xong. Ca ca nháy một cái mắt, cũng không biết hắn là có ý gì. Được rồi, ngươi không chết. Vừa vặn thuận tiện ta hiểu rõ nơi này là xảy ra chuyện gì. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên theo tấm thẻ kho trong tìm ra trước đó không dùng sợi dây, theo hắn dưới nách xuyên qua về sau, đem hắn nửa người trên trói tại sau lưng mình. Cứ như vậy, nàng chí ít không cần dùng một cái tay đến đặc biệt mang theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử đứng lên dạo dực, thấy hệ đến còn rất chặt, Lâm Tam Tửu giơ lên năng lực rèn luyện tề. Tại nó ngân quang hạ, một bên chậm rãi đánh giá màu vàng dày bựa lưỡi, nhỏ hơn nàng chân còn cao từng viên răng, một bên nghi hoặc vì cái gì cái này thần không có ăn nàng đi, ngược lại chỉ là như vậy hàm chứa. Đợi nàng chuyển đến phía sau lúc, ngân quang rơi vào một cái trên thứ gì. Bỏ ra Lâm Tam Tửu nửa giây, nàng mới ý thức tới kia là khuôn mặt. Cùng lúc đó, một cỗ cỡ nhỏ gió lốc rơi khỏi tay, đối diện đụng phải kia khuôn mặt. Đúng lúc này, cái này khổng lồ khoang miệng bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, tựa như là thần nghiêng đầu một chút. Lâm Tam Tửu dưới chân trượt đi, nhanh lên lui lại mấy bước. Đợi nàng tại trơn bóng nhơn nhớt bựa lưỡi mặt ngoài thật vất vả đứng vững vàng về sau, kia khuôn mặt lại vẫn cứ sâu kín lơ lửng ở trong bóng tối, hướng nàng đã nứt ra một cái cười. Không dùng, tại năng lực rèn luyện tề ngân quang hạ, kia một trương như là nhộng đồng dạng dưới mặt phương có chút mở ra một đầu mép đen tử. Thanh âm chính là từ chỗ này truyền tới. Nhưng gương mặt này thượng lại đã không có cái mũi, cũng không có con mắt. Vốn là con mắt địa phương, đã trong bóng đêm thoái hóa thành hai trương da thịt bao lấy nổi một. Ngươi, ngươi là đọa lạc trùng. Đúng thế, Nhộng đồng dạng mặt trên hạ điểm một chút. Không riêng gì ta, chúng ta đều là đông. Ngân quang hướng bên cạnh một chuyển, Lâm Tam Tửu nói không ra lời. Theo vốn nên là cổ họng địa phương, một cái tiếp một cái bò lên một đám đọa lạc trùng. Tựa như là một đám rỗng động đại giáp trùng bình thường, cấp tốc bầy khắp hé mở miệng không gian. Cùng bên ngoài đọa lạc trùng khác biệt, chỗ này mỗi một cái đọa lạc trùng đều sinh đắc giống nhau như đúc, hốc mắt biến thành thoái hóa sau nổi một, diện mạo cùng thân thể đều bị quấn tại giống nhộng đồng dạng vò ngoài trong. Nếu như không có một chút sức tưởng tượng, rất khó coi ra tới bọn chúng đã từng thế mà cũng là người. Cái thứ nhất vừa mới nói xong, một cái khác mới vừa từ cổ họng con mắt trong bò lên đọa lạc trùng, cũng khàn giọng cười nói. Rất nhanh, người cũng sẽ là, chẳng trách cái này thần nuốt chính mình, lại không ăn đi nàng. Lâm Tam Tửu trong lòng cả kinh, lập tức thu hồi đặc thù vật phẩm, tại trên hai tay mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Không dùng rồi, ngân quang biến mất về sau. Nàng chỉ có thể từ phía trước trong bóng tối miễn cưỡng phân biệt ra được một cái mơ hồ hình dạng, không biết là cái nào một đầu đang nói chuyện. Mặc kệ ngươi dùng tới năng lực gì, đối với chúng ta đều là không có tác dụng. Một câu, vì cái gì, còn không có phát ra tới, Lâm Tam Tửu đã cảm thấy có một cỗ dị dạng mà lực lượng quen thuộc như là sóng biển đồng dạng càn quét tới. Nàng toàn thân sáng lên, từ trường phòng hộ đã theo nàng một cái ý niệm trong đầu tập trung vào thân thể chính diện. Dù cho có bảo hộ, nàng vẫn như cũ bị này một cỗ lực lượng cho xa xa đẩy đi ra. Đông, một tiếng đụng vào răng mặt sau, nếu không phải phía sau cột ca ca, thanh giảm sóc dùng thịt người cái đệm, chỉ sợ lần này liền máu đều phải phun ra. Theo răng trượt xuống đến, Lâm Tam Tửu hút hơi lạnh, chậm rãi bò lên. Nhanh lên chết rồi, không biết là cái nào một đầu đọa lạc trùng kêu một tiếng, lập tức lại một lần nữa công kích vạch phá hắc ám. Réo vang hướng nàng tập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, âm thanh bén nhọn chặt đứt, trong bóng tối quay về tại yên tĩnh. Đọa lạc trùng nhóm phương hướng phát ra rối loạn tương bừng. Nàng chết sao, lại đến mấy phát thử xem. Tiếng xe gió nương theo đọa lạc trùng nói nhỏ, liên tiếp hối hả xẹt qua khoang miệng, như lưu tinh nhóm đồng dạng đánh úp về phía trước. Tại sau lưng lưu lại giống như pháo hoa tràn ra khí lãng. Lập tức đột ngột yên tĩnh trở lại, u ám ngầm miệng, không khí vẫn như cũ chết nặng nề, chẳng còn gì nữa, như là chưa bao giờ phát sinh qua công kích đồng dạng. Nhiều lần như vậy công kích, hẳn là đã chết a, có đọa lạc trùng trần trừ hỏi. Trong bóng tối vang lên trầm thấp một hồi cổ họng âm, lập tức gọi chúng nó đều ngừng miệng. Thanh âm kia đứt quãng, hữu khí vô lực, nghe hiển nhiên là có người bị trọng thương, lại còn không có mất đi ý thức. Chịu một tiếng này cổ vũ, càng nhiều công kích giống mưa to bình thường hướng phía trước nhào tới, cuối cùng cũng tất cả đều đủ số tiêu tán. Yên tĩnh bao phủ tại mảnh này trên đầu lưỡi phương, thẳng đến nó bị một hồi thanh âm huyên náo cho phá vỡ. Cảm ơn a, theo này một cái giọng nữ, ngân quang lại một lần nữa phát sáng lên, chiếu sáng u ám. Lâm Tam Tửu êm đẹp đứng tại ngân quang trong, trên người liền một chỗ chảy ra cũng không có. Nàng vung vẩy trong tay một sấp tấm thẻ, hướng đối diện đọa lạc trùng nhóm cười nhẹ một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Thật gọi người nghĩ không ra, các ngươi thế mà có thể phát ra thần công kích. Nhờ có các ngươi, bằng không ta cũng thu thập không đến nhiều như vậy thần lực cấp 11. Nghĩ không ra, nguyên lai ta hạn mức cao nhất là cấp 11A, thu thập. Công kích của các ngươi đều bị ta tồn, hiện tại ta tùy thời đều có thể dùng. Sao có thể không cảm ơn các ngươi? Lâm Tam Tửu từng bước đi tới, ngân quang hất tới địa phương, đọa lạc trùng không tự chủ được lui ra. Nàng xoay chuyển ánh mắt, cười nói, vì cái gì các ngươi sẽ ký sinh tại thần trong thân thể? Hơn nữa thoạt nhìn, các ngươi tựa hồ cùng cái này thần đã công thủ đồng thể rồi. Đọa lạc trùng nhóm trầm mặc, như là một mảnh lít nha lít nhít nhộng, không có người nói chuyện. Lâm Tam Tửu thực sự không cần đáp án của bọn nó. Nàng đột nhiên vọt tới trước, ỉ vào trên người mở từ trường phòng hộ, đem ngăn ở phía trước đọa lạc trùng đều nhất nhất hất bay ra ngoài. Tại bọn chúng cao giọng thét lên thanh trong, nàng tại cổ họng nhi địa phương vội vàng ngưng lại bước chân. Theo đầu lưỡi cổ họng nhi quá trình này, tựa như là một cái tỉ mỉ chế tác sản phẩm dần dần trở nên làm ẩu đồng dạng. Lúc này bên người nàng hết thảy đã nhìn triệt để không giống như là chân thực thân thể cấu tạo một phần. giống như chỉ là một cái màu hồng phấn đường đi. Nàng tại vốn nên là thực quản khẩu địa phương vừa dừng chân lại, phía sau nhất thời vang lên một tiếng cao giọng thét lên. Không thể để cho nàng xuống, Lâm Tam Tử nhìn lại, phát hiện đám kia bị lật ngược đọa lạc trùng như là bị kích thích, giống như điên cuồng bình thường vọt lên. Nàng lập tức quay đầu, dùng năng lực rèn luyện tề hướng xuống vừa chiếu, trong nháy mắt rõ ràng. Nguyên lai này một cái thần lãnh địa, ngay tại chính hắn trong bụng. Hết thảy nội tạng, mạch máu, thực quản, chờ một chút bộ kiện, tất cả đều tiêu thất vô tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngân quang thẳng tắp theo lỗ đen rơi xuống, chiếu sáng bên trong như núi đồi đồng dạng một đống tượng thần. Mỗi một cái, nhìn đều là cá sấu thần dáng vẻ. Phía sau kia một đám đọa lạc trùng, chẳng qua là tượng thần thủ vệ mà thôi. Lâm Tam Tửu nghe sau đầu lại một lần nữa vang lên ô ô gió minh, cũng không quay đầu lại tại sau lưng thả ra ý thức lực, đụng đầu kia một mảnh công kích, cảm giác năng lực lập tức phát động, phàm là bị nó đụng chạm lấy vô hình công kích, đều bỗng nhiên biến mất, chuyển hóa thành Lâm Tam Tửu trong tay tấm thẻ. Thần lực cấp 11, mấy chữ, ý lão sư, người thay ta nhìn phía sau. Nàng trong đầu dặn dò một câu, lập tức nhịn không được bốc lên khóe miệng, lộ ra một cái cười. Tất cả chuyện tiếp theo, đều phảng phất quá nhẹ mà dễ cử đi. Lâm Tam Tửu dùng cái bật lửa đốt mấy cây nhánh cây, dựa vào vòi rồng roi đưa chúng nó đưa xuống. Gió trợ thế lửa, cơ hồ là trong chớp mắt, ổ bụng trong tồn chữ tượng thần liền tất cả đều tại ngọn lửa trong sáng rõ. Trong đó làm bằng gỗ nhiều nhất, bởi vậy hủy cũng nhất nhanh. Còn lại gốm chế, làm bằng sắt tượng thần, nếu diện mục bị đốt đen, hiệu quả cũng liền đạt đến. Nương theo dưới chân hừng hực ánh lửa, mỗi một lần đọa lạc trùng nhóm thả ra công kích cũng càng ngày càng yếu. Từ thần lực cấp 11, một đường rớt xuống 10, 9, 8. Cái này cá sấu thần đã sớm nhịn không được, ngồi trên mặt đất qua lại lăn lộn, chấn động đến bên trong một mảnh bầu trời dao động. Hắn há to miệng, một bên vùi đầu vào trong nước sông, một bên đưa tay vào cổ họng trong mắt đi bắt Lâm Tam Tửu. Không cần hắn bắt, Lâm Tam Tửu chính mình liền ra tới. Chỉ bất quá cùng cá sấu thần suy nghĩ không giống nhau lắm chính là, nàng là oanh phá hắn cái ót, theo một mảnh xương cặn bã, bạch dịch, tủy não mảnh vỡ trong lao ra. Phương xa ngã một tòa núi nhỏ tựa như thần, nhện dạng tứ chi cao cao đứng ở trong bầu trời, ngược lại một cái kia miệng chim nữ thần không biết đi đâu. Cái này vốn là một cái chạy trốn cơ hội tốt, nhưng mà Lâm Tam Tửu lại vẫn cứ rơi vào màu nâu bờ môi bên cạnh chân một bên. Xoay người rời đi, ý nghĩ này, căn bản không nổi lên được, Lâm Tam Tửu chỉ có thể lo nghĩ thầm thở dài một hơi, ngơ ngác đứng tại chỗ, suy nghĩ khởi mùa hè dưa hấu. Rất nhanh, màu nâu bờ môi lại một lần nữa đưa nàng bóp lấy. Hắn nhìn cũng giống là trải qua một cuộc ác chiến dáng vẻ, một đôi to lớn mắt đen ở trên người nàng chuyển vài vòng. Rốt cuộc lại một lần nữa lên tiếng, tanh hôi gió từng trận đánh vào Lâm Tam Tửu trên người. Người làm rất tốt, thế mà có thể giết chết một cái thần. Chưa xong còn tiếp, cách chương.